phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, đệ 85 trang. Tây Vũ gật đầu. Ta không sợ. Kia đi thôi. La Hi không có hảo ý mà cong lên khóe miệng. Đúng vậy. Ta nhớ rõ ngươi nói muốn cho ta nằm thắng tới. Tây Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Nếu ta năng lực có thể đạt được, ngươi có thể không cần xuất lực. Ta sẽ không để ý. La Hi không biết nên nói hắn là tự tin vẫn là tự phụ. Cũng chỉ có thể nghẹn cười gật gật đầu. Ngồi xem này tiểu chủ bá là như thế nào bị những cái đó lão bánh quẩy hố xuất huyết. Sao Vân Đài Đại Lâu Trung nhất thường thấy phòng chính là phòng chơi. Mà tự do bài vị phòng chơi càng là chiếm cứ trong đó tuyệt toàn cục lượng. Vô luận chủ bá từ cái nào dinh dưỡng thương tiến vào, đều sẽ thông qua trung tâm hệ thống tiến vào toàn cục xứng đôi hệ thống. Cuối cùng được đến năng lực cùng kinh nghiệm tương thích ứng đồng đội. Tái nhập phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu kiếm tiền, ở đi hướng đỉnh tầng phòng chơi trên đường. Tây Vũ nhịn không được đặt câu hỏi. Mỗi lần phát sóng trực tiếp tỷ lệ đào thải đều là 50% sao? Không nhất định, bài vị nói cơ bản như thế. La Hi trả lời, nhưng nếu là chuyên gia cục, cũng chính là sở hữu chủ bá đều là chuyên gia cấp bậc nói. Tỷ lệ đào thải thấp một ít. Nhưng cái loại này trò chơi phi thường khó khăn. Thông thường là vì nước ngoài siêu cấp kẻ có tiền khai cục hạ chú mà đặc biệt thiết kế. Tây Vũ gật đầu tỏ vẻ lý giải. La Hi nói, cho nên đâu, trọng trí ở Vân Đài là nhất thường thấy bất quá sự tình. Giống Hứa Nhu như vậy ý tưởng nhân tạo người cũng không ở số ít. Tây Vũ không nói gì, sấn nói chuyện phiếm công phu, La Hi đã đem hắn đưa tới phòng chơi cửa. Hừ một tiếng, trước đem trong lòng sự phóng một phóng. Chuyên tâm đem này cục hỗn qua đi. Chúng ta mới có thở dốc thời gian. Ta biết ngươi người này tương đối quật cường. Cho nên không yêu cầu ngươi toàn nghe ta. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Ước lượng rõ ràng chính mình cân lượng. Đừng đi giúp người khác. Tây Vũ ngoặc kép. La tiên sinh. Ngươi rốt cuộc đem ta tưởng tượng đến nhiều thiện lương. Ngô Chí cái loại này người đi không được nhiều xa. Người nguyện ý dẫn hắn đã thực thuyết minh vấn đề. La Hi, ta sợ một cái kéo không được. Người liền chạy đến trung tâm thế giới kêu gọi ái. Tây Vũ không tỏ ý kiến. Chỉ là nói, cùng không được hoan nghênh chủ bá không quá nhiều tiếng nói chung, nói hắn liền bắt tay hoàn hái. Xuống, giao cho phòng chơi cửa an toàn khoa nhân viên công tác. Cùng mặt sau tên kia tổ đội, cái này an toàn khoa quản lý viên là cái diện mạo thường thường tuổi. Trẻ nữ sinh, thấy thế nhịn không được nói. Là lão đại A, người không phải tuyên bố chính mình vĩnh viễn không cần lệnh bài sao? La Hi bắt tay hoàn cùng tổ đội lệnh bài ném cho nàng. Ngẫu nhiên cũng nên trợ giúp tân nhân, nữ sinh ha hả thanh. Ngón tay bay nhanh mà gõ bàn phím ghi vào tin tức. Sau đó nói. Người thật lâu không đi Vương tiến sĩ kia. Hắn hôm trước còn hỏi ta tới, gần nhất vội tân nhân huấn luyện. Tháng sau, La Hi trả lời, Tây Vũ nghi hoặc mà đi theo La Hi đi vào phòng chơi. Thấp giọng hỏi, vì cái gì an toàn khoa người cùng ngươi quan hệ phỉ thiền? Lần trước Lâm Tổng cũng nói, tưởng đem ngươi điều khỏi chủ bá cương vị, La Hi nói. Có chút bất tài, ở trình tự phương diện so tự nhiên người lợi hại chút. Nhàn hạ tình hình lúc ấy đi công ty phòng thí nghiệm hỗ trợ hắn thật như vậy nói. Tây Vũ gật gật đầu, La Hi đạm cười. Lo chính mình tiền hai cái dựa gần dinh dưỡng thương. Liền nơi này đi, Tây Vũ chạy nhanh giữ chặt hắn. Nhíu mày nghiêm túc, nếu không làm phát sóng trực tiếp, người liền không cần bị trọng trí. Liền tự do, một cái lồng sắt cùng một cái hoa viên. Đối với hướng tới không chung người. Không khác nhau, La Hi tránh thoát khai Tây Vũ tay, dùng khẩu hình hỏi, vẫn là nói ngươi chẳng qua tưởng không làm chủ bá mà thôi. Tây Vũ sâu trong nội tâm luôn có cái chính hắn cũng hồi ức không dậy nổi chấp niệm ở kêu gào. Cho nên lắc lắc đầu, lúc này tuần tra an toàn khoa bảo an đi ngang qua. Mau vào đi nam, trận này bài nửa giờ, liền kém hai người, La Hi không hề cùng Tây Vũ dây dưa. Trực tiếp nằm vào dinh dưỡng thương cảm khái. Vừa lúc, làm ta nhìn xem là này đó tiểu may mắn đang đợi ta. Tây Vũ vì chính mình mới vừa rồi kia trong nháy mắt nghi ngờ cùng dao động mà hổ thẹn. Không tiếng động mà chui vào dinh dưỡng thương. Yên lặng chờ đợi đường bộ liên tiếp. Vô khuẩn thanh khiết lưu trình. Thẳng đến dinh dưỡng dịch thong thả rót vào. Mới an tĩnh mà nhắm lại mắt đẹp. Cưỡng bách sở hữu lực chú ý đều ngưng tụ đến kế tiếp thi đấu. Lúc này đối thủ chung đã không có Tiểu Bạch Thử, chỉ sợ mỗi đi tới một bước. Vượt qua đều là cốt sơn biển máu, bài vị phó bản. 00008 hào phó bản tên. Hồn nhiên viện phúc lợi khởi động thời gian. 2046 năm 2 nguyệt 27 ngày tại tuyến người xem số lượng. 149.817 đợt người. Đại não ở dài dòng hỗn độn lúc sau. Rốt cuộc dần dần thanh minh lên, xem ra là tái nhập trò chơi thế giới. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Người được mang theo bụi đất vị lạnh băng không khí. Thong thả mà mở mắt bởi vì phía trước bị đánh quá dự phòng châm. Hắn đã sớm làm tốt bài vị phó bản thực khủng bố tâm lý xây dựng. Cho nên cho dù là nghênh diện xông tới đàn muốn ăn thịt người tang thi cũng sẽ không ngoài ý. Muốn kết quả thấy rõ thực tế tình huống sau. Tây Vũ vẫn là ngốc ở tại chỗ, sao lần này phó bản là phiến kiến trúc phế tích. Nhìn dáng vẻ thuộc về thượng thế kỷ 34 niên đại. Cũng chính là 100 năm trước, ánh nắng chiều đầy trời dưới đều là hài cốt. Có loại chiến hậu phế tích tịch liêu, trang trí âu thức điêu khắc rách nát vật liệu đá cùng rớt sơn. Màu đỏ chữ Hán khẩu hiệu. Biểu thị này như cũ là hoa hạ một góc, hơn nữa nơi này rất giống là trường học linh tinh địa phương. Bởi vì bị sập kiến trúc vây quanh đất trống, lại là cái nho nhỏ sân thể dục. Còn có rơi xuống hôi bóng đá môn cùng dùng bạch sơn quy hoạch đường băng, tham dự phó bản các người. Chơi, chính rơi rớt tan tác mà ngã vào cái này sân thể dục trong vòng, nghe tới có phải hay không thực. Bình thường, cũng không đáng giá đại kinh tiểu quái. Nhưng Tây Vũ lại run rẩy mà nâng lên phì nộn nộn tay nhỏ. Lần nữa xác nhận, cuối cùng bắt đầu hỗn loạn mà sờ soạng chính mình đáng thương tiểu thân thể. Rốt cuộc tiếp nhận rồi một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn sự thật. Trò chơi kế hoạch thế nhưng đem hắn thu nhỏ lại thành 4-5 tuổi nhi đồng. Đương nhiên, như vậy xui xẻo đều không phải là Tây Vũ một cái, mãn sân thể dục 12 cái chủ bá. Tất cả đều biến thành bộ dáng khác nhau hai tử. Hơi đại chút cũng siêu bất quá 7 tuổi. Thoạt nhìn vũ lực giá trị toàn vô. Hết chương.